Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, khiêu chiến yếu nhất. Theo Liệt Thiên một tiếng hét lên, lúc đầu đê mê các thanh niên lập tức trần phấn một chút. Vì Ngô Tà lớn tiếng khen hay, giết, Lục Vân trưởng đao lăng lệ hết sức, dễ như trở bàn tay đem đối phương đầu lâu cắt rơi ra ngoài. Mà hậu thân hình lấp lóe, chưa thấm trên nửa điểm máu tươi, động tác một mạch mà thành cực kỳ phiêu giật. Tốt, đám người ủng hộ, thoải mái như vậy chảm sát đối thủ, vẫn là chuyện chưa từng có. Mặc dù bọn họ cũng không quen biết Ngô Tà, Lục Vân hai người, nhưng bọn hắn dĩ nhiên đem đối phương trở thành vai sóng vai chiến hữu. Bộ phận hai bên kinh lịch một trận tàn khốc giết về sau, thứ 11 vòng cuối cùng kết thúc, đây là thành tích tốt nhất một lần, thắng 4 trận, chảm sát đối phương 4 người. Mặc dù là thua, nhưng tất cả mọi người lại lần nữa đốt lên đấu trí. Bọn họ biết rõ, một vị sa sút tinh thần cũng là không có một chút tác dụng nào. Còn không bằng thống thống khoái khoái chiến một trận, đánh đi. Giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng, không ít thanh niên hét giận dữ, nóng lòng muốn thử, hừ, một đám phế vật, thắng 4 trận liền dám đắc chí, chờ đợi bị trảm giết sạch sành sanh a. Thiết huyết học viện đám người khinh thường quát lạnh, mấy cái thanh niên chậm rãi bước ra, bổ túc chỗ trống vị trí, ngoặc kép, ta không rút lui, một cái đầu người một khỏa cao cấp linh thạch. Thiết huyết học viện một cái sắc mặt vàng khè thanh, niên ngăn trở đi lên thay thế hắn người. Hắn thụ một chút thương thế, bên trên một trận chiến, hắn chiến thắng cũng không tính nhẹ nhõm. Thứ không có tiền đồ, đừng đem ngươi mệnh đưa, trở về a. Thiết huyết học viện một đám thanh niên quát, bọn họ cũng nhìn ra, cực hoang địa phương trừ bỏ một chút căn bản sẽ không ra sân người. Những người còn lại cũng không tính là quá yếu. Bọn họ muốn đem thương vong giảm đến thấp nhất, tiến một bước đả kích cực hoang địa phương người. Các vị sư huynh, ta có biện pháp, nếu là không được ta ở rút lui. Sắc mặt vàng khè thanh niên cười quái dị, nhìn về phía trong đám người một chỗ. Sắc mặt vàng khè thanh niên hít sâu một hơi, hắc hắc cười quái dị không ngừng. Ra đi. Trốn trong đám người sao có thể trưởng thành đâu. Đám người hướng về hắn hướng ngón tay chỉ nhìn lại. Thấy được một cái tay cầm trường thương màu đen. Sắc mặt im lặng thiếu niên. Ta, người mẹ nó thật là tặc a. Vậy mà để mắt tới tên phế vật kia. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới nhường ngươi vượt lên trước một bước. Ta sớm nhìn chằm chằm hắn. Hắn thuần túy là vì cho chúng ta đưa linh thạch mà đến. Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi làm thịt tiểu tử kia về sau, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xuống tới, bằng không linh thạch nhường ngươi đều phải kết thúc, chúng ta còn chơi một chim. Không ít thanh niên giận mắng sắc mặt vàng khè thanh niên không phải. Thứ gì, Nguyệt Trung Thu rõ ràng chính là một khỏa di động cao cấp linh thạch. Chỉ cần tùy ý lấy đi liền có thể. Căn bản không uổng phí bất luận khí lực gì. Tụ linh tứ trọng thiên. Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý dâng trào. Hắn vốn không muốn sớm như vậy ra sân. Nhưng là có người điểm danh. Vậy cũng không có biện pháp. Bằng không một hồi liền lên trận tư cách đều sẽ không có. Tiểu tử này tuyệt đối là chán sống. Liệt Thiên tự lẩm bẩm, lén cười lên. Cực hoang địa phương bên này không ít thanh niên biến sắc. Lập tức có mấy người liền đứng dậy, ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người. Khi phụ ta cực hoang địa phương không người sao? Ứng phó một cái linh hải cảnh nhất trọng thiên người. Giống như là ứng phó người già trẻ em một dạng làm cho người khinh thường. Tạp chủng, ta tới chiến ngươi, vị tiểu huynh đệ này là sẽ không xuất chiến. Ngươi là Nhiếp Thiên học phủ người a. Được rồi, không muốn khoe khoang, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, không muốn bạch bạch đi lên chịu chết, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, nhịn một chút a, luôn luôn cần trải qua bước này, không có người sẽ xem thường ngươi. 20 tiểu thuyết internet www.20xs, óc có mấy người tự động khiêu chiến, nhưng càng nhiều người đang khuyên ngăn Nguyệt Trung Thu ngồi chung một đầu thuyền, bọn họ cũng không muốn Nguyệt Trung Thu bạch bạch chết đi. Hắc hắc hắc, các người nếu như cưỡng ép ra sân, vậy ta coi như rút lui, ta chỉ muốn ngược sát tiểu tử kia. Sắc mặt vàng khè thanh niên, thoạt nhìn không giống cái ma bệnh, nhưng làm người lại là gian trá dị thường. Nhận đúng Nguyệt Trung Thu, vậy người mẹ nó liền cút xuống đi, tiểu huynh đệ sẽ không ra chiến. Một cái thanh niên cường tráng hét lớn, đối sắc mặt vàng khè thanh niên rất là khinh thường. Tiểu tử, ngươi dám hay không chiến? Không chiến lão tử còn muốn xuống dưới chữa thương đâu. Sắc mặt vàng khè thanh niên không nhìn thẳng thanh niên cường tráng, xuyên thấu qua đám người cười nhìn Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích bước chân. Vậy thì thật là ngượng ngùng. Suối quẩy, nghĩ chiếm cái tiện nghi cũng không được sao? Sắc mặt vàng khè thanh niên trực tiếp cắt rứt Nguyệt Trung Thu lời nói, nhấc chân liền hướng đi trở về. Ngươi nghe lầm, ta là nói chậm trễ ngươi chữa thương thời gian. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, thanh âm không cao không thấp, nhìn không ra hỉ nộ. Ách, một đám ngăn trở Nguyệt Trung Thu người không lời. Tình cảm bọn họ bận rộn nửa ngày, cái tác dụng gì đều không có, giống như là hướng về phía lão Ngưu hung hăng đánh mười mấy khúc, đối phương căn bản nghe không hiểu a. Thiết huyết học viện một đám thanh niên bị sắc mặt vàng như nghệ thanh niên hành vi chọc cười, nhưng trong nháy mắt lại nghe thấy Nguyệt Trung Thu thanh âm. Tiếng cười lập tức đã ngừng lại, ngay sau đó lại bạo phát càng lớn tiếng cười. Tốt, ta rất thưởng thức ngươi, có một khỏa kính dâng tâm, vì cảm tạ ngươi đổi cho ta đến một khắc cao cấp linh thạch, ta liền lưu ngươi toàn thây. Sắc mặt vàng khè thanh niên bước chân dừng lại, lập tức trong lòng cuồng hỉ, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều biểu hiện. Các vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, chết có nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng, những cái kia huynh đệ đã chết, chí ít vì gia viên của mình làm ra cố gắng cuối cùng. Ta không thể ở thời điểm này lùi bước. Nguyệt Trung Thu mỉm cười đối cản trở hắn mấy người nói. Ra, mấy người cứng họng, vốn còn muốn khuyên can, nhưng Nguyệt Trung Thu mà nói nhưng lại làm cho bọn họ không mở miệng được. Chỉ có thể trịnh trọng gật đầu một cái. Bắt đầu đi, Nguyệt Trung Thu lời nói bình thản, vừa dứt lời, toàn lực dẫm một cái mặt đất, đem một ngày này nộ khí đều quán chú ở nơi này một cước bên trên. Hắn muốn vì chết đi người báo thù. Mặc dù hắn cũng không quen biết bọn họ, nhưng điều này cũng không có thể ảnh hưởng hắn lúc này bi phẫn tâm tình. Oanh, một cỗ man thú khí tức bộc phát ra, liền to lớn diễn võ đài tựa hồ cũng lắc lư một cái. Nguyệt Trung Thu giống như một quả đạn pháo nổ bắn mà ra. Tử Kim Long thương trận trận than nhẹ, giống như là ở biểu đạt lấy Nguyệt Trung Thu tức giận trong lòng. Phốc xích, thanh âm thanh thúy vang lên, sắc mặt vàng khè thanh niên trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Trong nháy mắt, thật sự là quá nhanh, tất cả thanh niên đều chưa kịp phản ứng, tự liền Nguyệt Trung Thu bên người Liệt Thiên giật nảy mình. Ngươi, sắc mặt vàng khè thanh niên nụ cười ngưng kết ở trên mặt, vừa mới há mồm, máu tươi lớn lên liêu, xảy ra chuyện gì, đến cùng thế nào? Thiết huyết học viện một đám thanh niên ngu ngơ, cách gần nhất mấy cái thanh niên, chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương, sau đó đã nhìn thấy thấu thể mà qua trường thương màu đen. Bọn họ run rẩy hỏi, ta lời nói vẫn chưa nói xong, ý của ta là, ngươi về sau đều không cần chữa thương, bởi vì người chết không cần chữa thương. Nguyệt Trung Thu tóc đen bay phấp phới, dưới ánh mặt trời, lộ ra cực kỳ tuấn giật, trọng nhân quả thiện ác,